đi ra đi. Âu Lam thử trong ngực Diệp Chí Thu nhảy xuống, hóa thành hình người, cầm trong tay sáo trúc, tả hữu đề phòng. Ha ha ha, nhìn ta đại la kim bát đây. Đột nhiên dưới gốc cây kim quang lóe lên, Phong Hòa Thượng lao xuống thẳng tới Âu Lam. Diệp Chí Thu xích nguyên kiếm bắn ra, đồng thời nhanh chóng ôm lấy Âu Lam, né tránh kim quang mắng. Hòa Thượng đáng chết, không phải nói là đơn đấu sao? Vì sao đánh lén Âu Lam? À, ta cảm thấy con hồ ly tinh bên ngươi rất là vướng víu, cho nên trước tiên giúp ngươi chặt đứt nỗi lo về sau, để ngươi an tâm đơn đấu. Phong Hòa Thượng lời vừa nói ra, Thủ Xuyên Cổ lấy xuống một chuỗi Phật châu, hướng về phía Âu Lam ném đến. Thế Tôn Địa Tạng, Phật Quang Phổ Chiếu. Một chuỗi Phật châu tổng cộng có 108 quả, lúc này toàn bộ giải ra, trên không trung tạo thành một cái kim quang lóng lánh hình chữ Phật, phóng đại hướng về phía Diệp Chí Thu cùng Âu Lam đánh tới. Kim đan tả địa, vái đầu thành binh. Diệp Chí Thu không dám chủ quan, bảo hộ cho người Âu Lam tế ra đoạt mệnh kim đan. Đinh đinh đinh, Phật châu cùng kim đan va chạm vào nhau, phát ra những tiếng vang dày đặc. Ha ha ha, thật là bản lĩnh. Nhìn ta pháp sử hàng ma đây. Phong Hòa Thượng cười to, triệu hồi Phật châu lại xuất tay đánh ra. Phật châu vậy mà sắp xếp thành một cái chùy hàng ma, chùy đầu nhọn đâm thẳng vào lồng ngực Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu cười lạnh, trong tay lấy ra Nam Dương Khai Quốc ấn chặn ở trước ngực, đón đỡ chùy hàng ma của Hòa Thượng. Ầm, phía trên đại ấn kim quang lóe lên, cùng hàng ma pháp sử chạm vào nhau. Diệp Chí Thu cùng Phong Hòa Thượng đều là thân thể chấn động, hướng về phía sau lùi mấy bước. Âu Lam trốn sau lưng Diệp Chí Thu, vội vàng giúp đỡ hắn ổn định thân hình. Phong Hòa Thượng, hàng ma pháp sử bị phá nát, 108 viên Phật châu toàn bộ tàn mát trên mặt đất. Nam Dương Khai Quốc Thiên Sư ấn sao? Phong Hòa Thượng khiếp sợ không thôi, dương mắt nhìn bảo ấn trong tay Diệp Chí Thu quát, thực sự không nghĩ tới, hóa ra Mao Sơn đệ tử có thân phận song trọng, lại còn là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện. Hòa Thượng đáng chết, ngươi ngược lại lại biết tổ tiên của ta sao? Diệp Chí Thu cười lạnh, sau lưng Hòa Thượng lóe lên, Lý Thuyết mang theo Tô Chân đuổi tới. Âu Lam thấy tình thế, từ sau lưng Diệp Chí Thu đứng ra, mọi người phối hợp đứng lên tạo thành thế tứ giác vây kín, đem Phong Hòa Thượng vây ở bên trong. Tô Chân nghiến răng nghiến lợi, trường kiếm trong tay run rẩy. Lão Pháp Hải, cách một thế hệ gặp lại, còn nhận ra Bạch Tố Trinh sao? Hòa Thượng cười ha ha, quay người nhìn Tô Chân. Hóa ra là luân hồi trọng hóa hóa, sinh sinh chuyển biến tái sinh sinh. Thực không nghĩ rằng Bần Tăng một lần nữa xuất thế, lại gặp phải ngươi, con yêu nghiệt gây sóng gió. Lần này ngươi lợi hại hơn. Không thích Tiểu Bạch Kiểm tư sinh kia nữa, vậy mà lại câu dẫn một Mao Sơn đệ tử, hậu nhân của Diệp Thiên Sư. Tô Chân hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi quả nhiên là nhớ cũ chuyện kiếp trước. Rất tốt, rất tốt. Tốt cái gì? Còn có ta ở đây, chỉ sợ nỗi khổ kiếp trước ngươi gặp phải, kiếp này lại nếm nữa. Bạch Tố Trinh, ta xem ngươi hay là quy y Phật môn đi, về sau kiên nhẫn tu hành, có thể sống tới mức Phật gia chính quả. Nếu là mê luyến hồng trần, Bần Tăng sẽ không tha cho ngươi. Phong Hòa Thượng nói, tự thân còn khó đảm bảo, còn to tiếng không biết thẹn. Diệp Chí Thu chậm rãi đi tới ha ha cười nói, không oán không cừu, ngươi luôn luôn là không buông tha Bạch Tố Trinh. Đời trước ức hiếp người ta, đời này lại tới, Lão Pháp Hải. Hôm nay chúng ta cũng là nên chấm dứt ân oán hai đời đi. Lý Tuyết phất tay ngăn Diệp Chí Thu lại. Chí Thu, khoan động thủ. Ta có mấy câu hỏi hắn một chút. Diệp Chí Thu gật đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phong Hòa Thượng quay người hướng về phía Lý Tuyết vỗ tay. Huệ nữ nương nương có gì phân phó sao? Lời vừa nói ra, đám người riêng phần mình giật mình. Tên Phong Hòa Thượng này biết tất cả mọi chuyện. Lý Tuyết cũng giật mình, chậm rãi gật đầu hỏi. Ngươi biết ta là cửu thiên huyền nữ, nhưng vì sao ba lần bốn lượt làm khó đồ đệ của ta? Âu Lam là đồ đệ của ta, Tô Chân cũng vậy. Ngươi ra tay độc ác, không lưu tình chút nào, ý muốn chém tận giết tuyệt, xem ra không để ta vào mắt rồi, đúng không? Phong Hòa Thượng hì hì cười một tiếng. Ta tại làm sao lại muốn giết Tô Chân? Nương nương trước kia biết rõ, xem ra nương nương hiện tại còn chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước. Không tệ, ta đúng là chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước. Hiện tại xin ngươi nói cho ta, ngươi tại sao muốn đối phó các nàng? Liễu Tuyết nói. Cái này ta liền không nói, nói ra chỉ sợ nương nương cũng không tin. Phong Hòa Thượng quay người nhìn Diệp Chí Thu nói ra. Diệp Chí Thu, ngươi vừa mới nói muốn cùng ta đơn đấu còn giữ lời không? Tính. Diệp Chí Thu gật đầu. Phong Hòa Thượng cười một tiếng gật đầu nói. Được, chúng ta đơn đấu tỉ thí một trận. Nếu ngươi thua, từ nay về sau không được nhúng tay vào chuyện ta bắt yêu quái, được không? Tên hòa thượng chọc đáng chết. Hôm nay là báo thù, không phải đấu để ngươi so tài, để mang lại cho ta. Tô Chân cắn răng. Từ phía sau đính kiếm đánh tới, thẳng tới hậu tâm của Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng cười ha ha một tiếng cũng không nói tránh, quay người đón bảo kiếm của Tô Chân. Phong một tiếng, bảo kiếm xuyên ngực mà qua, chính giữa lồng ngực của Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng tiếng cười im bặt mà dừng, biểu hiện trên mặt ngưng kết, không nhúc nhích. Thế nhưng là trên vết thương, một vết máu cũng không có. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Ngay Chuyện Ma, chương trình đọc truyện đêm khuya bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, tập số 88. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Liệu Phong Hòa Thượng có thực sự chết hay là còn ẩn giấu điều gì bên trong? Liệu Diệp Chi Thu và nhóm bạn có bắt được Phong Hòa Thượng trả thù mối thù tiền kiếp cho Tô Chân hay không? Mời các bạn theo dõi còn tập tiếp theo nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn vì đã ủng hộ Hải Đăng. Mao Xuân Đuổi Quỷ, tập 89. Phong Hòa Thượng tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Biểu hiện trên mặt ngưng kết, không có nhúc nhích. Thế nhưng là trên vết thương, một vết máu cũng đều không có. Tô Chân sững sờ, rút bảo kiếm ra ngạc nhiên hỏi: Lão Pháp Hải, ngươi? Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết đều là ngẩn ngơ, không biết Phong Hòa Thượng này đây là ý gì, vì sao lại bỗng nhiên chịu chết. Thế nhưng đúng một lúc này, sau lưng hắn rầm rầm một thanh âm vang lên. Phong Hòa Thượng vèo một cái bay thẳng lên trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Nguy rồi, Nguyên Linh Lão Hòa Thượng chạy mất rồi. Lý Tuyết dậm chân một cái. À, Lão Hòa Thượng này không có chân thân sao? Diệp Chi Thu cũng giật mình, vội vàng tiến lên, dùng tay đẩy đẩy thân thể của Phong Hòa Thượng một cái. Bịch một tiếng vang, Phong Hòa Thượng nặng nề rơi xuống, rồi tự nhiên vỡ nát ra, thành một đống đen xỉ bột phấn, chỉ có quần áo trên người là còn hoàn chỉnh. Ngay cả Phật Châu cũng toàn bộ vỡ nát. Trời ơi, đây là có chuyện gì? Diệp Chi Thu hoảng hốt, hoảng sợ không thôi. Một người vừa mới chết, vì sao bỗng nhiên biến thành bột phấn? Diệp Chi Thu cũng được coi như là một người có kiến thức rộng rãi, nhưng mà từ xưa tới nay chưa từng gặp phải trường hợp này bao giờ. Lê Tuyết nhìn chung quanh một chút, ngồi xổm xuống nhặt quần áo lên ném sang một bên, cẩn thận quan sát những bột phấn kia. Đại La Kim Bát cũng không thấy đâu. Quần áo lấy ra về sau, phía dưới cũng chỉ là một đống bột phấn, không còn lại một vật gì. Diệp Chi Thu cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên một nắm bột phấn, sau đó tại trong lòng bàn tay xem xét. Bột phấn bên trong có ánh sáng lập lè, tỷ trọng cực lớn, tự hồ chứa thành phần kim loại. Đây là thiết anh thiên nhiên, đã được mài thành bột, còn có thành phần xương cốt của con người. Lấy thuyết nhìn hồi lâu, đưa bột phấn trong tay nói ra: Lão Pháp Hải rất là lợi hại, ta đã biết thủ đoạn của hắn lần này xuất thế như thế nào rồi. Cùng với Việt nữ khác biệt, cùng với Tô Chân cũng khác biệt. Thủ đoạn gì vậy? Lẽ nào hắn không có huyết nhục chi khu? Thân thể hắn chỉ do những bột phấn này tạo thành. Diệp Chi Thu khiếp sợ không thôi. Âu Lam cùng Tô Chân cũng riêng phần mình không hiểu, một mặt mờ mịt. Lưu Tuyết gật đầu, nghiêm túc nói ra: Không sai, thân thể của Lão Pháp Hải chính là tạo thành từ bột mài thiết anh, cộng thêm huyết nhục của chính hắn làm thành. Hắn nhất định là tại thời điểm nhục thân suy kiệt trước lúc chết, lợi dụng pháp thuật đem bột mài thiết anh trộn vào trong cơ thể của mình. Cũng bởi vì nhân loại nhục thân có giới hạn của nó, không đột phá nổi cực hạn, nhục thân sẽ từ từ hư thối. Dùng thiết anh mài thành bột, rồi trộn lẫn vào trong cơ thể mới có thể bảo tồn thời gian lâu dài. Sư phụ, nói như vậy thì Lão Pháp Hải này đã sống tới hơn 1.000 năm sao? Tô Chân run rẩy hỏi. Vậy thì cũng chơi chắc, nói không chừng hắn đã trải qua phong linh, cùng Việt nữ vẫn là ngủ say, thẳng tới bây giờ mới chịu ảnh hưởng của đấu chuyển tinh di mới tỉnh lại. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu xem xét bốn phía hỏi: Lão Pháp Hải vì cái gì bỗng nhiên vứt xuống cố thân thể này? Nguyên thần trốn đi, Đại La Kim Bát cũng không thấy đâu. Lẽ nào nó cũng làm từ bột mài và vỡ vụn cùng nhau? Hắn bị vây trong vòng vây của chúng ta, tự biết là không địch lại, đành phải lựa chọn phương pháp bảo mệnh cuối cùng này. Đại La Kim Bát nhất định là bị Thất Bảo Cào Sa mang đi rồi. Lão Hòa Thượng này rất giàu hoạt, khó lòng mà phòng bị. Lữ Tuyết nói. Nguyên thần của hắn bỏ chạy chỗ nào? Hắn còn tìm đến không? Bây giờ ta đi nơi nào để tìm hắn báo thù đây? Tô Chân thì thào nói. Lữ Tuyết gật đầu. Đã xuất thế, Pháp Hải liền sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Hắn nhất định sẽ lại đến, cũng giống như Việt nữ, sẽ mượn một cái thân thể khác để dung nạp nguyên thần. Thế thì đây không phải là rất phiền phức sao? Chúng ta không nhận ra hắn, rất dễ dàng bị hắn ám toán. Diệp Chi Thu nói. Không sao, ta cảm ứng được linh lực khí tràng của Pháp Hải, Chỉ cần vừa thấy mặt hắn, ta liền có thể nhận ra. Lý Thuyết nói, Diệp Chí Thu rút cuộc yên tâm. Để cho hạ dần, hắn đã đá mấy phát lên đống bột phấn trên mặt đất. Lấy một chút bột phấn mang về, tìm người một lần nữa làm giám định, sau đó chúng ta có thể đi về. Áp hải này, trong thời gian gần nhất đây, sẽ không xuất hiện được đâu. Lý Thuyết nói, Diệp Chí Thu lấy ra lá bùa, gom lại một chút bột phấn thu vào bên trong ba lô nói ra. Viện nữ phụ thể Vương Hàm cũng chỉ mất có mấy ngày, liền triệt để giải quyết rồi. Nếu mà lão pháp hải lại muốn mượn dùng thân thể người khác, chỉ sợ rằng sẽ nhanh hơn. Tuyết Nhi, ngươi nói rằng lão pháp hải gần đây nhất sẽ không xuất hiện nữa, thì ta xem là chưa chắc đâu. Lý Tuyết nhìn bột phấn màu đen trên mặt đất nói ra. Nếu như sử dụng biện pháp phụ thể giống như Vương Hàm thì linh lực sẽ phát huy có hạn, đạo hành giảm đi nhiều. Lão pháp hải mượn dùng thân thể người khác, nhất định phải tĩnh tâm tu luyện một thời gian, để cho nguyên thần cùng thân thể đạt tới trạng thái kết hợp tốt nhất. Nếu như hắn vội vàng mà đến, cơ hồ chính là đến chịu chết. Sư phụ nói rất có đạo lý, pháp hải từ trước tới nay gian trá, không bao giờ làm chuyện mạo hiểm. Tô Chân gật đầu. Nhìn thời gian không còn sớm, Lữ Tuyết nói ra, Ấu Lam cùng Tô Chân, các ngươi trước tiên thi pháp đi trước đi, sắc trời không còn sớm, về đi nghỉ, sau đó chúng ta liền sẽ đến sau. Ấu Lam cùng Tô Chân gật đầu, cuốn lên yêu phong rồi cùng nhau mà đi. Đợi đến khi hai người đi xa, Lữ Tuyết lúc này mới mỉm cười, chỉ vào đống bột phấn trên mặt đất nói với Diệp Chi Thu. Ta lo lắng pháp hải sẽ trở về, một lần nữa sử dụng những thứ bột này để khôi phục thân thể. Chi Thu, ngươi tiểu vào đây, chờ để phá hỏng chúng đi. Được được được, ngươi đi trước mấy bước đi. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng. Lý Tuyết không có đi, chỉ làm mỉm cười quay người. Diệp Chi Thu cũng quay lưng lại, khui hàng ra, ao ao đổ vào thi hài của pháp hải. Một bên cười nói, năm đó Bạch Tố Trinh nước khắp núi vàng, bây giờ nước tiểu của ta nhấn chìm pháp hải, ha ha. Lão pháp hải cũng là đời trước không có tu, mệnh phàm thủy tai à. Lý Tuyết che miệng mà cười. Lão pháp hải mà biết chắc là sẽ tức giận đến nổi giận lôi đình. Chi Thu, ngươi từ nay về sau nhớ chú ý bảo vệ cây công cụ phạm tội của ngươi đó. Nếu lão pháp hải tìm tới, phát hiện ra thi thể của hắn bị ngươi phá hủy, thì chắc chắn là hắn sẽ tìm cách để tấn công ngươi. Khi đó cái công cụ phạm tội của ngươi chỉ sợ sẽ là trọng điểm tấn công. Không thể nào Tuyết Nhi, sớm biết như vậy cái này giao cho Tô Chân làm. Diệp Chi Thu sau khi đi tiểu xong thu hồi công cụ phạm tội của mình, phủi quần áo đi thôi. Lý Tuyết kéo tay Diệp Chi Thu một cái rồi rời đi. Mấy phút về sau tiến vào trong nội thành, Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết mới ngừng lại đón một chiếc xe trở về Lý Gia biệt thự. Lúc này đã là hơn 10 giờ đêm. Lý Gia gọi điện thoại tới vội vàng hỏi, Diệp đại sư, ngươi ở nơi nào? Gọi điện thoại cho ngươi mà luôn thấy thuê bao nha. Ta đã trở về rồi đây. Dâu cái nón, chuyện đêm nay, ta còn chưa có tìm ngươi tính nợ. Ngươi không thèm nói câu nào, liền lừa ta đi tới cái tiệc rượu cứt chó đó, là có ý tứ gì? Diệp Chí Thu lời biếng nói, Diệp đại sư, chuyện này ta về sau sẽ từ từ nhận lỗi với ngươi. Nhưng mà bây giờ, chỉ mong ngươi hay nhanh cứu mạng. Ta đang ở y khoa đại phụ trong bệnh viện. Trong điện thoại, Lý Vũ Kiệt khóc hề hề nói ra. Diệp Chi Thu nhíu mày. Cứu mạng ai? Nếu là ngươi thì cứ nằm ở bệnh viện mà chờ chết đi. Ta không có quan tâm đâu. Không phải ta, là Tống Giai. Tống Giai đêm nay bị kích sợ cùng kích thích, tinh thần trở nên vô cùng bất thường. Đại ca của nàng nói nếu Tống Giai xảy ra vấn đề gì thì sẽ giết chết ta. Diệp đại sư, van cầu ngươi, mau đến đây xem Tống Giai để nàng khôi phục lại đi. Lý Vũ Kiệt năn nỉ nói. Diệp Chi Thu có chút hả hê cười một tiếng. Dâu quay nón, đây là báo ứng của ngươi. Nói cho anh của nàng biết, để hắn chết chết ngươi đi. Miễn cho ngươi về sau, lại lừa ta. Diệp đại sư, Diệp đại gia, van cầu ngươi đừng có nói dớn nữa. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng là bằng hữu một trận rồi. Ngươi cũng không thể mà thấy chết không cứu chứ. Trong điện thoại, Lý Vũ Kiệt mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Chi Thu cúp điện thoại, xoay mặt nhìn Liễu Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, ngươi nói ta lên làm cái gì bây giờ? Có muốn đi giúp Lý Vũ Kiệt hay không? Tống Giai bị dọa đến tột độ kinh hãi, để trị liệu chắc là cũng phải họa một an đạo hồn phù. Thế nhưng tên Lý Vũ Kiệt cháu trai này dám lừa ta, ta liền không muốn quản chuyện của hắn nữa. Liễu Tuyết cười nói, hay là chúng ta có giúp hắn một chút đi, dù sao chúng ta còn phải ở nhà hắn thêm một tháng nữa. Nếu Lý Vũ Kiệt bị người ta giết đi, thì về sau lấy ai chiêu đãi chúng ta? Thôi được rồi, đi bệnh viện nhìn xem. Diệp Chí Thu gật đầu, bảo tài xế taxi đổi chuyển hướng, tiến về phía bệnh viện. Tại trước cửa bệnh viện, còn đang bủa vây rất nhiều đội chó săn tin. Trong làng giải trí, sự kiện đêm nay là một dạng đột phá hiếm có. Đội chó săn làm sao có thể bỏ qua được. Đám phóng viên nhìn thấy Diệp Chí Thu cùng Lý Tuyết lập tức nhận ra, nhao nhao đem ống kính quay lại, hướng về phía Diệp Chí Thu phỏng vấn. Mao Sơn Diệp đại sư, xin hỏi chuyện tối nay là ngoài ý muốn hay là do ngươi đã sắp xếp từ trước, có luyện tập rồi? Diệp đại sư, cái vừa rồi ngài biểu diễn là chân chính Mao Sơn đạo thuật hay là ma thuật vậy? Diệp đại sư, Diệp Chí Thu không kiên nhẫn, âm trầm cười lạnh nói, bản thân ta không thích tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, đều tránh ra cho ta đi. Nếu ai quấy rầy ta, khi ta trở về, sẽ tìm mấy người giấy, sau đó viết tên các ngươi, cùng ngày sinh tháng đẻ lên đó, sau đó thoa lên máu chó, mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều đọc thần chú, để cho các ngươi... Hắc hắc. Đám phóng viên quả nhiên bị sợ xanh mặt, không dám dây dưa, trơ mắt nhìn Diệp Chí Thu vào thang máy. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Lý Vũ Kiệt ngồi xổm lên hành lang, gục xuống, cơ hồ như đang rất sầu thảm. Tại bên người Lý Vũ Kiệt có hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng, rất hiển nhiên hai người này là người của Tống Giai, đem Lý Vũ Kiệt khống chế lại. Nhìn thấy Diệp Chí Thu, Lý Vũ Kiệt ánh mắt sáng lên, động tác kích động hét lớn, Diệp đại sư, ngươi rốt cuộc tới rồi. Diệp Chí Thu miệng nhếch cười một tiếng hỏi, Lý đại đạo diễn, cùng nữ diễn viên quan hệ rất tốt nha, nữ diễn viên kia nằm viện, ngươi không ở chỗ này chăm sóc hay sao? Diệp đại sư, đừng có giỡn nữa. Lý Vũ Kiệt vội vàng lôi kéo Diệp Chí Thu đi tới một bên, vẻ mặt cầu xin nói ra. Tống Giai mặc dù chỉ là một diễn viên nhỏ bé, nhưng mà nhà nàng có tiền có thế, ở trong nước là một ông trùm châu báu. Trong nhà nàng châu báu nhiều vô kể, cơ hội như chiếm lĩnh nửa thị trường châu báu cả nước. Ta chỉ là một tên đạo diễn quen, không dám đắc tội với người ta. Diệp đại sư, cầu ngươi suy tính một ít biện pháp, giúp Tống Giai khôi phục lại bình thường đi. Ông trùm châu báu bán kim cương sao? Diệp Chí Thu sững sờ, lại nghĩ tới trong túi mấy viên bảo thạch. Là bán kim cương. Lý Vũ Kiệt gật đầu. Đang khi nói chuyện, một nam nhân từ trong phòng bệnh. Đúng là tên nam nhân tối ngày hôm qua đã tiếp cận tôi chân. Nam tử kia đi tới trước mặt Diệp Chí Thu, hơi gật đầu nói ra. Diệp đại sư, mỹ nữ của ngươi biểu diễn pháp thuật khiến mọi người của ta bị kinh sợ, dẫn đến thần kinh bất ổn nha. Chuyện không liên quan tới ta, là mùa mội của ngươi chủ động yêu cầu cơ mà. Diệp Chí Thu nhún vai. Ta biết là chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ đem mùa mội của ta khôi phục lại bình thường. Nam tử nói. Lý Vũ Kiệt vội vàng dành ở phía trước. Tống công tử yên tâm, Diệp đại sư nhất định sẽ giúp đỡ. Diệp Chí Thu trừng mắt với Lý Vũ Kiệt một cái, xoay người nhìn Tống công tử hỏi. Mùa mội của ngươi hiện tại thế nào rồi? Bác sĩ vừa cho uống thuốc mê xong để ngủ. Ừ, thế thì chờ nàng tỉnh lại, nếu không có tiến triển tốt hơn thì đưa đến Lý gia biệt thự, ta ở nơi đó chữa trị cho nàng. Hiện tại đang trong lúc mê ngủ thì không có cách nào đâu. Diệp Chí Thu vứt xuống một câu, quay người lại mang theo Lý Tuyết mà đi. Tống công tử nghĩ nói với Lý Vũ Kiệt, ngươi không trở về nhà đi, ngày mai tới nhà ngươi. Nếu như muội muội của ta có bất cứ chuyện gì xảy ra, Lý Vũ Kiệt, ta tuyệt đối không buông tha ngươi đâu. Tống công tử yên tâm, Diệp đại sư đạo pháp thần thông, nhất định sẽ có biện pháp. Lý Vũ Kiệt như gặp đại xá, cúi đầu khom lưng cáo từ, đuổi kịp Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết. Lý Vũ Kiệt lái xe mang Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết trở về nhà. Vừa lái xe, Lý Vũ Kiệt ở một bên cầu nhau, người có tiền chính là không nói đạo lý, chuyện Tống Giai rõ ràng không có quan hệ gì tới chúng ta, vậy mà lại đổ thừa hết lên đầu chúng ta, đúng là mắt chó coi thường người khác mà. Lữ Tuyết cười nói, đại đạo diễn ở trước mặt người khác không dám nói, ở phía sau mắng chửi người ta cũng là không có ý tứ nha. Lý Vũ Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng nói ra, kỳ thật Tống Giai đêm nay đã lộ hàng, đối với sự nghiệp diễn nghề của nàng về sau có sự trợ giúp rất lớn. Uy, đều lộ hết cả ra rồi, vậy mà có cái gì trợ giúp đây? Diệp Chí Thu hỏi. Diệp đại sư, cái này ngươi không hiểu được đâu, hiện tại trong ngành giải trí vô cùng lẫn lộn, Tống Giai dạng này lộ hàng, đám báo chí phải tranh nhau khai thác tới nửa năm. Trong nửa năm này, Tống Giai liền chiếm cứ hết các đại sách báo, các trang tin tức giải trí trên đầu lề, tiếng tăm sẽ một ngày nhảy vọt. Ngươi không biết đấy chứ, hiện tại rất nhiều nữ diễn viên có đôi khi còn cố tình làm ra vẻ lộ hàng để hấp dẫn sự chú ý của người khác. Đây chính là kỹ năng tạo sự căng đan. Trời ơi, quả nhiên là kỹ xảo mà. Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết đều khịt mũi coi thường. Hắc hắc, Trong ngành giải trí chính là như vậy. Có những nữ diễn viên giả mạo làm thục nữ ngọc nữ, kỳ thật mãi không nổi tiếng được, không bằng một bình nhân có một trường hợp lộ hàng, sau đó chỉ cần qua một đêm là nổi tiếng. Lý Vũ Kiệt lái xe, bên miệng thao thao bất tuyệt, thuộc như lòng bàn tay. Trở lại biệt thự Lý gia, Diệp Chí Thu đang muốn nghỉ ngơi. Quỷ đồng tử bỗng nhiên đến báo cáo, Hắc Bạch Vô Thường đang ở hậu viện chờ. Ban ngày hôm nay đã hẹn, Hắc Bạch Vô Thường sau khi trở về với Minh Phủ, hỏi thăm trấn cục của Đại học Quốc Văn xử lý như thế nào. Lúc này hướng Diệp Chí Thu thông báo, Diệp Chí Thu không cách nào, đang phải đi xuống lầu hậu viện gặp Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường ôm quyền, gặp qua Diệp lão đệ, lão ca khách khí rồi. Chuyện chi phiêu lão bà, Minh Giới giải quyết như thế nào? Diệp Chí Thu hỏi. Hắc Vô Thường gật đầu. Ý của bệ hạ Tần Quảng Vương là tốt nhất chúng ta không nên chọc giận vào nàng, bởi vì loại thượng cổ ác linh này rất cường hãn, dễ thả khó thu. Nếu Diệp lão đệ nhất định muốn phá cục, như vậy Minh Giới chỉ sợ không thể trợ giúp được gì, chỉ có bản địa Thành Hoàng cùng hai huynh đệ chúng ta chờ Diệp lão đệ sai bảo thôi. Diệp Chí Thu ha ha cười. Chỉ một thầy phong thủy thời Mãn Thanh đã có thể bố trí trấn cục, trấn trụ Sivu lão bà, lẽ nào chúng ta không đấu lại nàng? Ta cũng không muốn chọc giận nàng, nhưng mà căn cứ vào thuyết pháp của Tuyết Nhi, vô cực chi địa chuyển di tới đây, chắc chắn nàng sẽ có biến dị và thoát ra ngoài. Chỉ bằng chúng ta trước tiên thiên hạ thủ vi cường đi trước một bước. Hắc Vô Thường lắc đầu nói ra, năm đó thầy phong thủy trấn trụ Sivu lão bà kia không phải là dễ dàng mà trấn trụ được. Theo chúng ta biết thì lúc ấy đã chết rất nhiều người, cuối cùng phải mời quan đế thánh quân Trung Nghĩa Vô Song đến, nhưng mà vẫn chưa thể giải quyết được. Diệp Chí Thu sững sờ hỏi, đến quan nhị gia mà cũng không được sao? Cuối cùng thì làm sao mới chấn trụ được lão bà này? Hắc Vô Thường tép miệng cười nói, nghe nói quan nhị gia có thể đối phó với Sivu, nhưng mà không thể đối phó với lão bà nương của Sivu. Năm đó thầy phong thủy mời quan nhị gia đến, quan nhị gia hiển linh nói, đối phó với Sivu lão bà cần mời Trương Dược Đức đại tướng quân. Cuối cùng thầy phong thủy này phải mời Trương Dược Đức phụ thể, lúc này mới bắt được Sivu lão bà đè ở dưới bát quái trấn cục này. Diệp Chí Thu cười ha ha, xem ra đối phó với bát phụ cần mãng phu, con nhảy ra nghĩa bạc vân thiên, đương nhiên là không muốn cùng bát phụ giao thủ rồi, làm ô uế thanh danh của mình. Trung Phi trong lịch sử nổi danh ác hán mãn phu, dù hắn tới đối phó bát phụ ngược lại là một ý kiến hay. Nguyên nhân cụ thể thì ta không rõ ràng, ta chỉ biết rằng như vậy mà thôi. Hắc Vô Thường gật đầu nói, lại nói ra, Diệp lão đệ, nếu nhất định muốn phá cục thì xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, hai huynh đệ chúng ta chỉ sợ là không giúp được cái gì. Được rồi, tự ta sẽ có tính toán. Diệp Chí Thu gật đầu. Hắc Vô Thường ôm quyền cáo từ, trong nháy mắt biến mất. Diệp Chí Thu trở lại trên lầu nghỉ ngơi, dự định ngày mai đi tìm Liễu Tuyết thương lượng. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chí Thu đã chủ động tìm đến hỏi, Chí Thu, buổi tối hôm qua Hắc Vô Thường tới nói thế nào? Diệp Chí Thu cười một tiếng, lại kể chuyện tối qua cho Liễu Tuyết. Liễu Tuyết cười nói, ngươi có thể sư công nhập thân, thì không biết có thể mời Trương Phi đến nhập thân hay không? Trương Phi có thần vị khó mà nói trước. Diệp Chí Thu trầm ngâm một chút nói ra, thỉnh thần phụ thể là vạn vạn bất đắc dĩ mới sử dụng, bởi vì đối với bản thân thực sự có thể gây ra hậu họa khôn lường. Ta cảm thấy dựa vào thực lực của chúng ta hẳn là có thể đối phó với lão bà này rồi, không đến mức phải thỉnh thần đâu. Ta cũng cảm thấy như thế. Liễu Tuyết gật đầu, chúng ta có thử một chút trước đi, nếu không được thì thử thỉnh thần xem có thành công hay không. Diệp Chí Thu nói. Sau khi thương nghị xong, trời bắt đầu sáng, mọi người bắt đầu ăn sáng. Còn chưa ăn sáng xong, Tống công tử đã mang theo vài vệ sĩ cao to đem Tống Giai đi tới. Tống Giai tóc tai bù xù, ánh mắt e ngại mà tan rã như người điên, cùng với hình tượng tối ngày hôm qua như hai người khác nhau. Tống công tử đi trước cửa đối với Diệp Chí Thu ôm quyền, Diệp đại sư, mọi người ta đã tỉnh lại rồi, nhưng mà tình hình không có tốt hơn trước. Được rồi, mang nàng lên gặp ta. Diệp Chí Thu lạnh nhạt nói. Lý Quốc Kiệt vội vàng sai đám vệ sĩ đem Tống Giai tới lầu phòng khách. Diệp Chí Thu vẽ lên một đạo phù chú định hồn trù, rồi đốt cháy cho vào trong chén, sau đó cho thêm bát nước để Tống Giai uống hết. Thế nhưng là Tống Giai thực sự điên rồi, nói thế nào cũng không uống, kêu gào thảm thiết, mọi người căn bản không khống chế nổi. Tống công tử nhớ mày, xin chỉ thị của Diệp Chí Thu. Diệp đại sư, chúng ta không có cách nào để nàng uống được. Được rồi, để ta. Diệp Chí Thu đến trước người Tống Giai, đối mặt với nàng, sử dụng ngũ quỷ mê tâm thuật, chậm rãi nói ra. Tống Giai, ngươi đang rất khát phải không? Có muốn uống chén nước này không? Tống Giai ánh mắt gặp phải Diệp Chí Thu, lập tức bị mê hoặc, si ngốc cười nói. Là Ta muốn uống nước. Diệp Chi Thu lấy chén nước từ tay đút cho Tống Giai uống. Diệp Chi Thu tiếp tục thi triển ngũ quỷ mê tâm thuật, nói ra: Tống Giai, ngươi đã rất mệt mỏi, hẳn là muốn ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại tinh thần sẽ tốt lên. Tống Giai lập tức bối rối nâng lên, mí mắt nặng nề nằm trên giường ngủ thiếp đi. Sau một canh giờ đánh thức nàng đã không còn kiêu kỳ gì nữa, Diệp Chi Thu đối với Tống công tử nói. Tống công tử tận mắt chỉ thấy Diệp Chi Thu thi triển pháp thuật, vui mừng quá đỗi, thiên ân vạn tạ, đồng thời mở ra một quyển chi phiếu vung tay lên, chính là 50 vạn. Đối với gia sản của Tống công tử mà nói, 50 vạn chỉ như là một lần ăn chơi bên ngoài mà thôi. Diệp Chi Thu cũng không khách khí, thu chi phiếu lại, mời Tống công tử ra phòng khách uống trà. Một ly trà uống xong, Diệp Chi Thu lấy từ trong túi ra một viên bảo thạch, nói ra: Nghe nói Tống công tử là ông trùm châu báu, có thể giám định cho ta một viên bảo thạch này không? Bảo thạch này chính là tại Thủy Liêm Động trên tinh bản thu được, hết thảy có 7-8 viên. Diệp Chi Thu lấy đi là một viên bé nhất, chỉ bằng hạt đậu xanh to hơn một chút. Tống công tử vội vàng gật đầu tiếp nhận bảo thạch đến xem, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Tống công tử đối với trợ lý của mình nói ra: Ra xe lấy kính lúp xoay kim cương ra đây cho ta. Trợ lý vội vàng gật đầu, ra xe cầm theo công cụ tới. Sau đó Tống công tử nhận công cụ, cẩn thận phân biệt nói ra: Là kim cương, mà là phẩm chất cực cao. Diệp Chi Thu trong lòng mừng rỡ lại hỏi: Thế viên kim cương này đáng giá bao nhiêu? Dạng kim cương lớn như thế này không nhiều lắm, sau khi gia công về sau nhất định khoảng 100 vạn trở lên. Tống công tử gật đầu nói. Diệp Chi Thu ha ha cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một viên kim cương chói lóa, hỏi: Thế vật này thì đáng giá bao nhiêu? Ôi, còn có viên kim cương lớn như thế này sao? Tống công tử trợn mắt ngạc nhiên, tiếp dẫn kim cương tiếp tục giám định nói ra: Viên kim cương này là viên kim cương thiên nhiên, chỉ ít cũng phải 100 triệu trở lên. Trời ơi, 100 triệu sao? Ha ha. Diệp Chi Thu mừng rỡ như điên, đối với Lý Vô Kiệt nói ra: Dâu cây nón, gọi cho Lâm Lập Ảnh từ chối đi, ta không có làm nữa, ta hiện tại đã là ức vạn phú ông, không thèm mấy ngàn vạn của nàng nữa. Diệp Chi Thu trong túi còn mấy viên kim cương, cộng lại tính thế nào cũng là ngũ ức trở lên. Có giá sản lớn như vậy, còn phải bắt quỷ kiếm tiền làm cái gì nữa? Bỗng nhiên phất tay nhanh như vậy, Diệp Chi Thu cảm thấy mất đi mục tiêu cuộc sống, quá nhiều tiền, còn cần phải phấn đấu sao? Tống công tử ngay vậy, cấp cáp vội vàng nói: Theo đại sư, Lâm Lập Ảnh là biểu muội của ta, bây giờ đang bị tiểu quỷ phản phệ, sống không bằng chết, xin ngươi hãy cứu nàng đi. Kim cương của ngươi, ta có thể thu mua với giá cao, xem như đối với ngươi cảm tạ. Lý Quốc Kiệt cũng ở một bên năn nỉ: đúng rồi, Diệp đại sư, chúng ta đã cùng Lâm Lập Ảnh ước hẹn rồi, chúng ta không thể làm trái nha. Diệp Chi Thu từ mừng như điên dần dần tỉnh táo gật đầu nói: Được, chỉ cần Tống công tử giúp ta thu mua kim cương, giá cả đạt như ta mong muốn, thì ta sẽ miễn phí chữa bệnh cho Lâm Lập Ảnh, không thu chút bạc nào hết. Tống công tử càng thêm kích động nói ra: Ta muốn sử dụng thêm công cụ giám định kỹ kim cương của Diệp đại sư mới có thể định giá. Thế thì ngươi đem kim cương của ta trực tiếp mang về để giám định đi, sau đó cứ nói với ta một lời là được. Diệp Chi Thu nói. Tống công tử ngạc nhiên: Như vậy không tốt đâu, viên kim cương nhỏ này không quá quan trọng, nhưng mà viên kim cương lớn này quá mức chân quý. Không sao, ta đoán rằng ngươi cũng không dám đánh cháo của ta đâu. Diệp Chi Thu thở ơ phất tay. Đồ vật hơn 100 triệu, hắn rất yên lòng mà mang cho Tống công tử, cũng thực sự là tâm đại. Nếu giờ đại sư đã tin tưởng ta, ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tống công tử đã gật đầu, rất cẩn thận thu hồi hai viên kim cương. Một giờ trôi qua, Diệp Chi Thu gặp lại Tống Giai, tinh thần của nàng đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Tống công tử mang theo muội muội từ biệt Diệp Chi Thu trở về để giám định kim cương. Diệp Chi Thu mang theo Lễ Tuyết cùng Ngẫu Lam Tô Chân một lần nữa tiến về phía Đại học Quốc Văn, để đi xem cái chấn cục kia, thương lượng cách giải quyết Siêu View lão bà. Lần này Diệp Chi Thu không mang theo Lý San San, mang theo nàng nói chuyện không có tiện lắm. Đi vào Đại học Quốc Văn xong, ở dưới đài bốn ngọn đuốc trung tâm quảng trường, Lý Tuyết nhìn xem bốn phía, một bên bấm ngón tay suy tính phương vị. Diệp Chi Thu biết Lý Tuyết đang tính toán hung cát phương vị trận pháp, cho nên không quấy rầy, yên lặng chờ đợi. Trong khi Lý Tuyết còn đang suy tính, thì xung quanh bỗng nhiên đi tới vài thân ảnh quen thuộc. Diệp Chi Thu nhức đầu, quả nhiên là Đạo Môn Thiên Hạ, nghe tin lập tức hành động tìm tới nơi này. Trong những người này có phái Toàn Chân, Khương Minh Đào cùng Trương Đại Tiên, còn có đại đệ tử Đồng Hiểu Vũ của Khương Minh Đào, còn có phái Lao Sơn Trương Thủy Sinh cùng sư huynh đệ của hắn, còn có phái Võ Đang đệ tử Bạch Phong Lão Đạo, Hoàng Tử Hiên cùng Tằng Diễm Bình, còn có một số người Diệp Chi Thu có chút quen mặt

Tất cả mọi người đều rất cẩn thận. Vừa đi được nửa quãng đường đã đòi dừng xe để thi triển pháp thuật, đánh võng một vòng, lúc này mới tiếp tục đi vào trong rừng cây. Âu Lan của Tô Chân Quỷ Đồng Tử tập bên ngoài rừng cây cảnh giới. Triệu Chí Thu của Lý Tuyết ở trong rừng cây thương lượng bố trí trận pháp. Chỗ này các bạn đang nghe truyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, chương trình đọc truyện đêm khuya, bộ truyện Ma Sơn Đuổi Quỷ, tập số 88. Nếu thấy bộ truyện này hay thì hãy cho bạn đăng xin một like cho kênh Nghe Chuyện nhé. Hãy đăng xin trân trọng cảm ơn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.